Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, đoạt hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành. Tần Thiên Phái đi ra ngoài thám tử một mực đều chú ý tới đột quyết chiều hướng. Dẫu sao Ngọc Môn Quan ngay tại đột quyết trong tay. Đây quả thực là bọn họ đại đường sỉ nhục, vì có thể giặt rầm rầm sỉ nhục, đoạt lại Ngọc Môn Quan. Tần Thiên phải đối với đột quyết động tĩnh rõ ràng, mà đang ở hắn mới vừa đem Lương Châu Thành lương thực làm nhập đến kho hàng sau không bao lâu. Hắn thám tử liền đưa tới tin tức, vương gia, có tin tức truyền tới, nói đột quyết phát sinh hạn hán, hôm nay đột quyết phái ra 20.000 binh mã. Đang hướng Tây vực các nước chạy tới. Xác thực nói, hẳn là Tây vực các nước ở giữa xa xưa quốc. Mã Chu đem tin tức nói một lần. Hắn nhiều ít là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đột quyết lần này vì ứng đối tình hình tai nạn, lựa chọn Tây vực các nước, mà không phải là bọn họ. Rất hiển nhiên, bọn họ trước cùng đột quyết đánh một trận, đem bọn họ cho hoàn toàn lớn sợ. Nghe được tin tức này sau đó, Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền cười nói, xem ra đoạt lại Ngọc Môn Quan cơ hội sẽ đến à, vừa nghe cái này. Một mọi người nhất thời liền hưng phấn, vương gia, chúng ta muốn bắt đầu đoạt Ngọc Môn Quan liền sao? Mụ nội nó, đã sớm nên đoạt trở lại, nếu không chúng ta sẽ bị người đâm cột xương sống. Đúng vậy. Ngọc Môn Quan ở đột quyết trong tay, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt à, không sai. Không tệ, đoạt lại Ngọc Môn Quan, mọi người không ngừng vừa nói, cũng cảm thấy hẳn lập tức tấn công Ngọc Môn Quan. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, Ngọc Môn Quan dĩ nhiên là muốn đoạt lại, bất quá nhưng cũng không thể nóng vội. Cùng đột quyết cùng xa xưa quốc chiến sự bắt đầu sau đó. Chúng ta động thủ nữa. Nghe nói như vậy, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Vương gia ý nghĩa là, làm đột quyết cùng Tây vực các nước chiến sự mở sau đó. Chúng ta cùng Tây vực các nước thì có giống nhau kẻ địch à. Khi đó, chúng ta có thể lựa chọn theo Tây vực các nước liên thủ. Một lần hành động đánh lui đột quyết binh mã. Đoạt lại Ngọc Môn Quan, tuy nói đột quyết tình huống không phải rất hay, nhưng Ngọc Môn Quan 20.000 đột quyết binh mã cũng không phải một cái con số nhỏ à. Bọn họ quân đường cũng chỉ có 20.000. 20.000 quân đường muốn từ 20.000 đột quyết trong tay đoạt lại Ngọc Môn Quan. Cũng không dễ dàng, coi như bọn họ có thể đem Ngọc Môn Quan cho đoạt trở lại. Vậy bọn họ lại đem bỏ ra nhiều ít giá phải trả tới. Cho nên, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là cùng Tây vực các nước liên thủ. Bọn họ bây giờ gặp phải đột quyết uy hiếp. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên vậy sẽ nghĩ tới theo bọn họ liên thủ. Khi đó muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan, coi như dễ dàng hơn. Rõ ràng Tần Thiên ý nghĩa sau đó. Mọi người rất nhanh cũng đã biết nên làm như thế nào. Bọn hắn bây giờ chỉ cần cùng là được. Chờ xa sư quốc sứ thần đến, dĩ nhiên bọn họ cũng có thể trực tiếp đi theo xa sư quốc người liên lạc. Bất quá khi đó bọn họ sẽ phải bị động rất nhiều. Chỉ có để cho bọn họ tìm tới cửa. Khi đó bọn họ nói lên một ít yêu cầu, xa sư quốc người mới sẽ không cự tuyệt. Đột quyết binh mã hướng Tây vực các nước chạy tới, Lương Châu Thành bên này cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Thậm chí có thể nói rất bình tĩnh, Ngọc Môn Quan bên này, Phúc Lộc thám tử đem Lương Châu Thành tình huống theo Phúc Lộc nói một lần. Phúc Lộc sau khi nghe xong, hơi có chút không rõ ràng, theo lý thuyết đây là đoạt lại Ngọc Môn Quan nhất cơ hội tốt à. Có thể quân đường tại sao không có động thủ. Bất quá rất nhanh hắn liền lại không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Xem ra quân đường cũng biết đoạt không trở về Ngọc Môn Quan. cho nên không dám tới công thành à? Hừ, bọn họ nếu như dám đến, ta không đánh chết bọn họ. Cuối mùa thu Tây Vực lạnh lẽo tập nhân, xa sư quốc bên trong vương thành, một người thám tử ngựa chiến ra roi vào vương thành. Xa sư quốc quốc vương tên là Sa Thần, là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn vậy còn coi như là một có gan sắc hòa khí phách người. Bởi vì xa sư quốc trước kia phân xe sư trước nước và xe sư sau nước, là hắn lợi dụng tay mình cổ tay và thực lực, đem hai cái xa sư quốc thống nhất thành một cái xa sư quốc. Bất quá, coi như vậy, bọn họ xa sư quốc mỗi ngày qua cuộc sống cũng là như đi trên băng. Dĩ nhiên, Sa Thần lo lắng cũng không phải là Tây Vực các nước đối với bọn họ uy hiếp. So sánh hạ, Tây Vực các nước thực lực theo bọn họ không sai biệt lắm. Đổ cũng đối với bọn họ xa sư quốc không tạo được bao lớn uy hiếp. Chân chính để cho lo lắng bọn họ, vẫn là đột quyết à. Đột quyết công chiếm Ngọc Môn Quan, đưa đến bọn họ theo đại đường làm ăn lui tới đoạn tuyệt. Hôm nay bọn họ quốc nội phát triển kinh tế hết sức không khởi sắc. Dân chúng cuộc sống không tốt qua à. Trừ cái này ra, đột quyết đối với bọn họ cũng là mắt lom lom. Nói không chừng lúc nào sẽ tới diệt bọn họ. Cái này làm cho bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Ai bảo bọn họ cách đột quyết gần đây đây. Mà ngay tại lúc này, thám tử tiến vào vương cung, đem một cái tin nói ra. Quốc vương bệ hạ, việc lớn không xong, đột quyết 20.000 binh mã đang ào ào hướng chúng ta xa sư quốc chạy tới. Năm nay bọn họ đột quyết hạn hán, bọn họ lần này tới sợ là người tới không tốt à. Thám tử lời nói xong, Sa Thần cả người cũng thiếu chút nữa đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Thật là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó à. Đột quyết chỉ như vậy muốn tấn công bọn họ xa sư quốc. Mau, mau triệu tập quần thần. Cũng không lâu lắm, xa sư quốc một đám đại thần liền đi tới trên đại điện. Sa Thần đem tình huống theo bọn họ nói một lần. Sau đó hỏi, chư vị ái khanh, đột quyết binh mã sẽ tới cho công đánh chúng ta xa sư quốc. Các người nhưng có cách đối phó. Đầu hàng nhất định là không thể đầu hàng. Còn không có đánh liền đầu hàng, đây coi là chuyện gì à? Hơn nữa coi như đánh, bọn họ cũng không thể đầu hàng à? Đầu hàng thì chẳng khác nào là diệt quốc. Bọn họ muốn theo xa sư quốc cùng chết sống. Một đám quan viên lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, đột quyết binh mã thế tới hung hung. Chúng ta xa sư quốc tuy cũng có 20.000 binh mã, nhưng phân tán các nơi, trong chốc lát sợ rằng khó mà tụ họp à. Hơn nữa chúng ta thực lực không hề như đột quyết binh mã, cho nên thần ý nghĩa không bằng hướng những quốc gia khác tìm xin giúp đỡ. Đột quyết binh mã lòng muông dạ thú à, bọn họ chắc chắn sẽ không thỏa mãn chỉ tiêu diệt chúng ta xa sư quốc một quốc gia. Chúng ta những thứ khác Tây Vực các nước có thể nói là môi hở răng lạnh. Nếu như bọn họ chịu ra tay nói, chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó, có lẽ liền không có vấn đề gì. Đối mặt khó khăn và thời điểm nguy hiểm, tìm xin giúp đỡ, báo đoàn là loài người bản năng. Bây giờ thì có người đề nghị hướng những quốc gia khác tìm xin giúp đỡ. Bất quá, hắn như vậy mở miệng sau đó, lập tức thì có người đứng dậy nói, Tây Vực những quốc gia kia đức hạnh gì, các người chẳng lẽ không biết sao? Nếu như chúng ta hướng bọn họ thỉnh cầu tiếp viện, bọn họ khẳng định không thiếu được là muốn đòi hỏi nhiều. Đến lúc đó, chúng ta không có bị đột quyết binh mã đánh sụp, ngược lại bị bọn họ cho lừa bịp sụp đổ. Ta phải nói à, tập hợp tất cả binh mã, cùng đột quyết quyết tử chiến một trận mới phải. Quyết tử chiến một trận, người thật đúng là tốt để mắt chúng ta xa sư quốc binh lực à. Chúng ta coi như cùng đột quyết binh mã quyết tử chiến một trận.